Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 828. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là có thêm kiếm thương khung nữa thì bán thần tông trong mắt anh ấy cũng chỉ là hàng em út mà thôi. Vì thế, advertisement, đêm nay Tô Thương không định gọi Thục Phân dậy, để cho cô ấy trong vòng tay lưu trữ nghiên cứu phương pháp hóa thành hình người đi, chuyện của Dược Vương Điện tự mình cũng có thể giải quyết được. Sau khi hạ quyết tâm, Tô Thương cúp điện thoại. Advertisement, Liễu Huyền Âm, các cô cứ tiêu hóa hết những thứ trong đầu đi, đã 8 giờ tối, dù cho tôi có trở về hay không, đúng giờ đó các cô nhớ phải tu luyện Quảng Hàn Quyết. Sau khi dặn dò, Tô Thương liền nhún người rời khỏi biệt thự bờ sông, đi thẳng đến Sơn Trang Y Vân. Trên đường, chuông điện thoại di động của Tô Thương reo lên, ban đầu định không nhận, nhưng nhìn thấy màn hình hiển thị số nước ngoài, nhất thời trong lòng sinh ra nghi ngờ, nên chọn nghe máy. Ông nội Tô, ông còn nhớ cháu không? Ngay sau đó, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói già nua, mở miệng gọi ông nội. Hừm, Tô Thương dừng một chút, sau đó chợt nhớ lại, ngay sau đó dùng giọng điệu của Tô Huyền Thiên mà nói. Ha ha, Tiểu Hải à, tất nhiên nhớ rồi, sau đó, gọi điện cho ông có gì sao? Không sai, đầu dây điện thoại bên kia chính là cháu trai ruột của chiến thần vô địch của nước Đê Đoan Mộc Lưu, tên là Đoan Mộc Hải. Mấy ngày trước Tô Thương dịch dung thành Tô Huyền Thiên, có gặp qua ông ta một lần, còn giả vờ làm bạn thân thiết với Đoan Mộc Lưu, lừa Đoan Mộc Hải gọi mình là ông nội. Ông nội Tô, lúc này, Đoan Mộc Hải cung kính nói, không có gì hết, là do cháu đã đến nước Hoa rồi, vì thế nên mới gọi điện thoại cho ông, muốn hỏi thăm thử ông có thời gian không, định mời ông ăn bữa cơm. Đứa cháu ngốc này, đi vào nước Hoa thì chắc chắn phải là ông mời cháu ăn cơm chứ. Tô Thương cười cười, sau đó nghi ngờ nói. Đúng rồi, Tiểu Hải, cháu đến nước Hoa làm gì? Là thế này, trận chiến ở biên giới phía Nam, nước Đê chúng ta tổn thất nặng nề, tất cả là tại nhà họ Tô ở Giang Bắc. Đoan Mộc Hải tức hổn hển nói. Nghe nói đại thiếu gia Tô Thương cùng với những thành viên huyết đồ đó đã về Giang Bắc rồi, cháu định tự mình ra tay, để diệt tận gốc bọn chúng, cứu vãn lại mặt mũi nước Đê, giết Tô Thương hả? Ừm, Đoan Mộc Hải dò hỏi, ông nội Tô, ông biết cái người tên Tô Thương kia sao? Không biết, cách chương.